Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 425, chương 436, thâm tàng bất lộ. Đây không phải võ đế. Làm người ta kinh ngạc nhất chính là trước mắt này tôn dị tượng cũng không là võ đế, mà là một tôn bọn hắn chưa từng có ấn tượng đại đế, cũng không biết đến từ thời đại nào. Vũ Tông mấy năm này đến cùng xảy ra chuyện gì? Có người nhịn không được hỏi. Võ đế truyền thừa, lại thêm Chi Lâm Thiên tại Bắc Tuyết Thành tiết lộ ra ngoài Thanh Đế truyền thừa, tạo hóa võ tông trên tay liền đã nắm giữ hai tôn đại đế truyền thừa. Hiện tại lại chạy ra một tôn lạ lẫm đại đế, vừa nhìn liền biết Trần Nặc khẳng định nắm giữ lấy vị đại đế này chủ muốn truyền thừa. Tối thiểu công pháp hắn tu luyện là vị đại đế này chỗ lưu lại tồn tại, bằng không thì cũng tu luyện không ra. Vị đại đế này dị tưởng thu kình thương cũng tại đạo thiên đại đế dị tưởng ra tới nháy mắt dừng lại thân hình. Bất quá hắn cũng không phải là bởi vì Trần Nặc dị tưởng xuất hiện mang đến uy áp chắc chắn tay, mà là bởi vì Trần Nặc giờ phút này trên thân tiết lộ ra ngoài khí tức rõ ràng là một tôn hoàng giả, mà lại khí tức so với hắn cũng không hề yếu. Cái tên này giấu cũng là rất sâu, liền ngay cả ta cũng không có xem ra cái gì sơ hở. Khó trách vừa rồi hắn dám bỏ qua thu kình thương đám người công kích, liều lĩnh đối cái kia Huyền Minh Tông đệ tử ra tay. Nguyên lai là có thực lực thế này tại thân. Lạc Giao tự lẩm bẩm, vẻ mặt khiếp sợ, trong mắt lại cũng mất trước đó vẻ khinh miệt. Mặc kệ Trần Nặc thực lực chân chính như thế nào, như vậy khác, hắn triển hiện ra nội tình cùng thực lực, liền đã hoàn toàn đầy đủ dẫn tới nàng coi trọng. Cái tên này lại là một tôn hoàng giả. Thủy Vân Nhược Đồng cùng Lạnh Mũi Kiếm hai người liếc nhau, cũng rất là ngoài ý muốn. Bọn hắn đồng dạng không có nhìn ra Trần Nặc tu vi bao quát tạo hóa võ tông một phương này Lục Phong đám người cũng là mặt mũi tràn đầy đặc sắc. Trần Nặc tới Thần Châu về sau, những năm gần đây mặc dù đều tại bên ngoài du lịch, nhưng tại tạo hóa võ tông thời gian cũng không ít. Lục Phong đám người có thể là không có ít cùng hắn liên hệ, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không biết Trần Nặc thực lực chân chính. Cái này khiến Lục Phong đám người có chút xấu hổ. Lâm Thiên nhìn xem khiếp sợ mọi người, khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra ý cười. Đạo thiên đại đế lưu lại ẩn nấp chi thuật, như thế nào dễ dàng như vậy bị người phát hiện? Nếu là như vậy, đạo thiên đại đế cũng không sống tới chứng đạo. Dùng hắn năm đó hành động, sớm cũng không biết muốn bị đánh chết bao nhiêu lần. Thế nào, các ngươi còn muốn chiến sao? Trần Nặc nhếch miệng cười cười, trong tay dao gam ám quang lưu chuyển, lộ ra chân nhân khí tức, để cho người ta xem xét liền biết đây là một kiện chân nhân bảo khí. Thu Kình Thương vẻ mặt âm trầm, chiến, bọn hắn đương nhiên muốn chiến. Ném đi lớn như vậy mặt, nếu là không lấy lại danh dự, cứ như vậy không hiểu thu chàng lời, hắn về sau còn thế nào gặp người? Chẳng qua là thật phải chiến lời, bọn hắn phần thắng không phải là không có, mà lại vô cùng cao. Dù sao bọn hắn một phương này có thể là có hai tôn hoàng giả, ba kiện chân nhân bảo khí cùng với một đám vương giả cấp đệ tử khác ở đây, coi như gặp chân nhân đều có lực đánh một trận. Nhưng mấu chốt là Trần Nặc như thế một tôn kế thừa đế thống hoàng giả, như thế nào dễ dàng như vậy giết? Hắn nhìn không thấu Trần Nặc, càng nhìn không thấu hiện tại Lâm Thiên. Dùng Ngân Nặc bây giờ biểu hiện đến xem, Thu Kình Thương luôn cảm thấy phía sau Lâm Thiên khẳng định cũng sẽ không đơn giản. Bằng không Trần Nặc dạng này lẽ ra kiêu ngạo vô cùng thiên kiêu, tại sao phải đối với hắn nói gì nghe nấy? Phải biết làm đế thống truyền nhân, bất kỳ người nào đều là phi thường kiêu ngạo tồn tại. Huống hồ, Trần Nặc kế thừa còn không phải võ đế đế thống, mà là một cái lạ lẫm đại đế lưu lại truyền thừa. Hoàn toàn không cần thiết, nghe Lâm Thiên mới là, có thể là, hắn vẫn tại Lâm Thiên trước mặt, đi theo làm tùy tùng. Này mặc dù không thể nói rằng, Lâm Thiên liền nhất định phải so Trần Nặc lợi hại, nhưng cũng có thể mặt bên chứng minh, hắn không đơn giản, ít nhất sẽ không giống bọn hắn mặt ngoài thấy đơn giản như vậy. Cho nên Thu Kình Thương trong lòng lo lắng rất sâu, sợ hãi ra tay không thành lại mất mặt. Lúc này Diệp gia dẫn đầu nhị đại đệ tử tựa hồ là nhìn ra Thu Kình Thương trong lòng lưỡng lự, không khỏi dẫn đầu đi ra. Thân là Trung Châu thế lực, lại tại ta Bắc Nguyên không chút kiêng kỵ diễu võ dương oai, tự cho là có một tôn thánh nhân chỗ dựa, liền cảm thấy trong thiên hạ không ai có thể làm gì được ngươi sao? Diệp gia hoàng giả đi đến Thu Kình Thương bên cạnh, coi thường Lâm Thiên, lạnh giọng nói ra. Trong lúc nhất thời, thanh liên đầy trời, Diệp gia cường giả tham dự trong đó, hẻm núi bên ngoài bầu không khí càng ngày càng khẩn trương lên. Đại chiến trong nháy mắt khả năng bùng nổ, tất cả mọi người cũng không khỏi nín thở. Vũ Tông ương ngạnh, đoạt bảo còn chưa tính, còn muốn giết người. Hôm nay chúng ta như không ra mặt, lần sau chúng ta có lẽ cũng sẽ luân lạc tới cùng Huyền Minh đạo hữu xuống tràng. Thủy Vân Nhược Đồng cùng Lạnh Mũi Kiếm hai người liếc nhau, lần lượt gật đầu, sau đó đi ra. Tam đại thánh địa, cộng thêm một cái bây giờ đang ở thời kỳ cường thịnh thánh nhân thế gia. Bốn thế lực lớn, toàn bộ đứng ở Lâm Thiên đối diện. Phong quyển tàn vân, hẻm núi bên ngoài xuân sắc, dần dần đều hiện lên một tầng sương lạnh, lạnh lẽo sát khí, kinh khủng uy áp, đều tại đây hẻm núi bên ngoài càn quấy. Lạc Dao chậm rãi đứng lên, đôi mắt đẹp híp lại. Hẹp mọc ra mắt bên trong tầm mắt lấp lánh, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lục Phong cùng Tần Phong cùng với Trương Tử Di đám người trên đầu bốc lên mồ hôi lạnh, bọn hắn nắm thật chặt vũ khí của mình, tiếng lòng đã kéo căng đến cực hạn. Lâm Thiên hơi híp mắt lại, trong lòng đã có một tia không kiên nhẫn, giống ngay tại hắn chuẩn bị động thủ thời khắc, cách đó không xa bên trong hạp cốc đột ngột truyền đến một đạo rít gào trầm trầm, cắt ngang hắn đến bên miệng chỉ lệnh. Rõ ràng đây là trong hạp cốc cái kia sáu đầu hung thú đáng sợ, cảm nhận được ngoại giới động tĩnh, nghĩ lầm Thu Kình Thương đoàn người muốn đối bọn nó động thủ, bất an phát ra gầm thét, đang cảnh cáo bọn hắn đừng làm loạn. Lạc Dao nhìn một cái cách đó không xa hẻm núi, sau đó đột ngột chất vấn, các ngươi đây là đang làm gì? Nghe vậy, tất cả mọi người không khỏi nghi ngờ nhìn về phía Lạc Dao. Không biết vị này đến từ Lưu Ly Tiên các tiên tử, cớ gì nói ra lời ấy? Lạc Dao thấy mọi người nghi hoặc, tiếp tục nói, ta tới này bên trong, có thể không phải là vì xem các ngươi nội đấu, mà là chuẩn bị cùng các ngươi hợp lại, cùng một chỗ tiến vào cái kia nơi truyền thừa. Nếu là các ngươi còn như vậy đấu nữa, vậy thì thôi. Nghe nói như thế, Thủy Vân Nhược Đồng cùng Lạnh Mũi Kiếm mấy người nhìn thoáng qua Lâm Thiên đám người, cũng không khỏi lộ vẻ do dự. Trong mắt bọn hắn, hợp lại chém Lâm Thiên đám người tuy không khó, nhưng bọn hắn cũng sẽ không tự tin đến quá trình này sẽ lông tóc không thương, trừ phi Lưu Ly Tiên các nàng cũng nguyện ý xuống chàng hỗ trợ, bằng không thì muốn đem võ tông sở hữu người giết sạch, trong bọn họ ít nhất có 2 đến 3 người phải bị thương, thậm chí trọng thương cùng đồng quy vu tận nguy hiểm cũng không phải là không có. Dù sao liều mạng dãy dụa thời điểm mới là một người kinh khủng nhất thời điểm, cùng bọn hắn cùng cảnh giới trần nặc, nếu là liều mình bùng nổ, có thể nói, bọn hắn ở đây, không ai dám đi mạnh mẽ chống đỡ. Cho nên, như thật sự là đánh nhau, thắng bại mặc dù có khả năng định ra, thế nhưng thời gian ngắn, khẳng định là đừng nghĩ lại tiến công cái này nơi truyền thừa. Mà lại, cái này nơi truyền thừa bên trong hung thú, nếu là nắm lấy cơ hội, lao ra, vậy bọn hắn nói không chừng, liền Lâm Thiên bọn người giết không hết, còn muốn bồi lên một nhóm người. Cho nên, sau khi cân nhắc hơn thiệt, bọn hắn do dự, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.